Chương 518, Tô Miên Tre. Ta không chút nương tay, đơn quyền mãnh liệt tạc hướng về phía mặt đất, đem màu băng lam sàn nhà nhất thời đập ra nổi lên bốn phía, to lớn độ lửa nắm tay bao vây lấy thần long lực lượng phi thăng đứng lên. Ai nha, một người nữ sinh phát ra như chuông bạc tiếng kêu len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Ngân Nhụy Mộng Trần bị ngài Thiên Long phá kỹ năng công kích, tổn thất 30142 điểm HP len ken gợi ý của hệ thống. Vô rèn kích quân đoàn kiếm đấu binh bị ngài Thiên Long phá kỹ năng công kích, tổn thất 30012 điểm HP. Ta giật mình không nhỏ, Ngân Nhụy Mộng Trần, không phải trước đó vài ngày đã từng cùng cả tủ xí nổ đã giao thủ hắc ám du hiệp sao, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Ta nhanh lên thu tay lại. Mấy cái khác đồng đội thì đem trước mặt đầu này đã rất nửa máu kiếm đấu binh vây quanh, một trận cuồng ẩu. Muốn nói Ngân Nhụy Mộng Trần vận khí cũng không tệ lắm, HP của nàng ở ta nơi này một kích phía dưới chỉ còn lại có 700 nhiều một chút, nếu như ta vừa rồi công kích độ mạnh yếu hơi chút mạnh mẽ điểm, nàng đã treo. Ta phất tay nói, băng băng, cho cái này nha đầu chết tiệt kia dung một búng máu. Băng Vũ Vô Ưu mỉm cười, liên tục cơ lên trong tay mình pháp trượng, đem Ngân Nhụy Mộng Trần lượng máu bổ sung đầy đủ. Tiểu cô nương cực kỳ khách khí hướng về phía Băng Vũ Vô Ưu gật đầu một cái nói, cảm ơn ngươi hắc băng băng tỷ. Ta tức giận nói, rõ ràng là ta làm cho băng băng cho ngươi tu bổ huyết, ngươi vì sao không cần cảm ơn cảm tạ ta? Hử, ngươi kem chút đem ta đập chết, còn để cho ta cảm ơn ngươi cũng không có cửa. Ngân Nhụy Mộng Trần cũng không để ý ta, rồi hướng Băng Vũ Vô Ưu nói, băng băng tỷ, ngươi có thể không thể sẽ giúp ta một chuyện, giúp ta đem Tô Miên tỷ tỷ cứu lên đến, nàng gục ở bên kia. Theo Ngân Nhụy Mộng Trần ngón tay phương hướng, chúng ta quả nhiên thấy được một cái té xuống đất nữ sinh. Nữ sinh này tuy là đã cút, nhưng là tư thái không sai, thân cao nhìn ra được có một M65 bộ dạng, khuôn mặt cũng rất đẹp, nhíu mày, xem ra ngủm thời điểm còn đang kiên nhẫn. Thế nhưng, những thứ này đều không phải là trọng điểm là, thứ này lại có thể là một cái chức nghiệp ẩn lòng chi nhãn rất nhanh chọn độc nàng toàn thuộc tính Tô Miên Tre đẳng cấp 130 hắc ám mục sư. Hắc ám mục sư diễn sanh chức nghiệp, chắc cũng là lấy chỉ rũ năng lực siêu cường mà nổi tiếng chức nghiệp. Tiếp nhận rồi Băng Vũ không sầu chỉ rũ thuật sau đó, Tô Miên Tre thân thể rất nhanh biến mất ở ban đầu điểm vi bên trên, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến bên cạnh chúng ta. Cái này quả nhiên là một người dáng dấp thanh lệ làm người hài lòng mỹ nữ, thân cao khoảng chừng có một M65, vóc người thon thả, ngược lại là cùng Băng Vũ Vô Ưu giống nhau đến mấy phần. Bất quá nàng từ trên mặt và khí chất trên đều lộ ra một cỗ thành thục, trong tuổi phải cùng Độc Luyến Thu Vũ sắp xỉ, đều là cái loại này thành thục ngự tỷ. Nàng cũng tốt, Ngân Nhụy Mộng Trần cũng tốt, đều là không có hành hội người chơi, nhưng là Long Chi nhãn chiếu rõ hai người thuộc tính thời điểm, đã thôi toán ra khỏi hai người trang bị trình độ cũng không một dạng. Cái này Tô Miên Tre thân bên trên không có bất kỳ trạng thái, lượng máu đã đạt đến 12 vạn điểm. Hơn nữa ma công hạn mức cao nhất đã đạt đến, thậm chí so với nhất lưu ma đạo sĩ người trời cao hơn nữa. Tô Miên Tre hướng về phía Băng Vũ Vô Ưu gật đầu một cái nói, cảm ơn ngươi, băng. Ngân Nhụy Mộng Trần thì ngượng ngùng thẻ lưỡi, hắc hắc, Tô Miên tỷ tỷ, đều là ta không được, đem ngươi hại chết. Ai, mỗi một lần theo ngươi tiểu quỷ này đi ra, cuối cùng sẽ ra các loại tình trạng. Tô Miên Tre bất đắc dĩ nói. Cả Bục Xí Nổ cười cười sau đó miêu tả nói, một cái nha đầu ngốc dẫn bốn đầu kiếm đấu binh, sau đó thanh tú chạy chỗ không có thanh tú tốt, đem mục sư muội tử hại chết, mình thì đường chạy, kết quả bắt gặp chúng ta. Tô Miên hé miệng cười, sự tình chính là giống như ngươi nói. Ngân Nhụy Mộng Trần nghiến răng nghiến lợi, lao già kia, ngươi thật nhiều nói, ta lúc đầu khống chế tốt vô cùng, ai biết từ trong đường hẻm lại giết ra tới hai đầu, kết quả là bi kịch. Phỉ Nhi nhìn hai người liếc mắt sau đó, cho ta phát một cái tâm ngữ, tiểu phi ta trả lời, Phỉ Nhi, chớ suy nghĩ quá nhiều, mời hai người bọn họ cùng chúng ta tổ đội bắt cái này phó bản vấn đề không lớn, nhưng là phải muốn đem các nàng thu nhập dưới trướng, độ khó phi thường lớn. Phỉ Nhi không khỏi cả kinh, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ những thứ này? Cái này còn cần hỏi, hai cái chức nghiệp ẩn, nhưng lại gia nhập vào bất kỳ quân đoàn. Thay đổi là quân đoàn nào lão đại đều sẽ có như ngươi vậy ý tưởng. Hừ hừ, ngươi cái này chết chịu chịu thật đáng ghét, mỗi một lần đều thông minh như vậy. Vậy ngươi đã giúp ta phân tích một chút, vì sao ta không thể nhận các nàng? Ta vừa cẩn thận quan sát một phen hai người bọn họ. Nếu như ta đoán không sai, Ngân Nhụy Mộng Trần trong tay thanh kia tế kiếm chắc là hiện nay sẽ vở China bài danh đệ tam phi vẫn kiếm. cũng là bạch kim cấp phẩm cấp, cái này ở vũ khí trên bảng đã sớm tiêu ký đi ra, hơn nữa ở đồ phòng ngự trên bảng, có một bộ ẩn tàng rồi người chủ tên. Họ tử kim cấp tỏa giáp đồ phòng ngự cũng trên bảng nổi danh, nói vậy, sẽ mặc ở Tô Miên trên người. Cho nên, hai cái này người chơi không phải đại thương hội cao quản, đi ra cùng chúng ta ở nơi này trang bị khiêm tốn, chính là trời cao mặc chim bay ERB tán nhân, hai người này bất luận là loại nào, cũng sẽ không dễ dàng gia nhập vào chúng ta hành hội. Phỉ Nhi gật đầu, ngươi phân tích không sai, chỉ là không biết là địch hay bạn. Cái này, phải nhờ vào chính chúng ta phán đoán. Hy vọng là hữu, chiến hỏa thở bình thường, ta không muốn lại xuất hiện cái gì gọn sóng. Phỉ Nhi nói, hoàn toàn chính xác, chiến hỏa là tạm thời thở bình thường, dì hệ gỗ chi chiến phía sau không đến 5 canh giờ, Diệp Thị tập đoàn cổ phiếu liên tục ngã xuống, báo cáo cuối ngày thời điểm cũng đã rơi rụng, dựa theo cái này thế xuống phía dưới. Cổ phiếu sợ rằng sẽ bị trước rửa tệ vừa e môn viết chữ giản thể, xử lý đặc biệt ý tứ, tê cô là chỉ cảnh nội đưa ra thị trường công ty liên tục 2 năm lỗ lã, bị tiến hành đặc biệt xử lý cổ phiếu. Rơi. Hơn nữa, quốc nội cùng trên quốc tế rất nhiều nổi danh ngân hàng đều đã từ Diệp ra rút vốn, Diệp Thị gia tộc gặp phải một hồi chưa từng có hạo kiếp. Hơn nữa, xế chiều hôm nay lọ dìn thời điểm, chúng ta xếp vào ở chiến hỏa gián điệp hồi báo, chiến hỏa có tương đương một bộ phận người chơi ly khai đoàn đội, cái này một bộ phận khoảng chừng chiếm chiến hỏa đoàn thể 70%, hơn nữa, còn dư lại người chơi dường như cũng quân tâm tăng giả, chỉ có cực nhỏ bộ phận tử trung như trước để bảo toàn Diệp. Phong, trong này liền bao gồm chiến hỏa hào hùng, dạ mị bắt thần đám người. Này lên kia xuống, chiến hỏa ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói đồng thời, những thứ khác mấy đại thương hội chiếm được lợi ích lớn nhất. Trong này, chúng ta là thu hoạch lớn nhất, phi phạm ở bắt dỉ hệ lực nơi về sau, đoàn đội đẳng cấp không giảm ngược lại tăng, hiện nay tổng thể bình quân đẳng cấp chỉ kém không. 21 cấp có thể vọt tới B cấp quân đoàn. Hơn nữa, bởi bắt lại sẽ vở China khối thứ nhất lãnh địa, chúng ta nhân khí cũng theo đó tăng vọt, mỗi ngày đều sẽ có không ít tán nhân người chơi mời toàn bộ văn thời ổ. Cầu gia nhập vào chúng ta đoàn đội. Cùng lúc đó, một khác nhánh đoàn đội đã ở âm thầm phát triển, cùng lúc, bọn họ liên hiệp sẽ vở China lão bài đoàn đội phi thiên. Về phương diện khác, bọn họ chiêu an không ít chiến hỏa bộ hạ cũ, hiện nay đoàn đội người chơi cũng đã chiêu đầy, mà nhánh đoàn đội, chính là ám dạ. Nói một câu cực kỳ công bằng hợp lý, bây giờ ám dạ đã có được cùng phi phạm một giáo cao thấp thực lực. Cho nên, Phỉ Nhi lo lắng đều đạo lý. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, việc cấp bách chính là đem trước mặt cái này phó bản săn bằng, đem phó bản trong cuối cùng bê giết chết, sau đó cứu sống gì tớ. Nói vậy cái kia thuần gia môn sống lại sau đó nhất định sẽ đối với ca cảm động đến rơi nước mắt, nói không chừng biết hướng bở rủ gở vương khắc lạp cha kéo giống nhau đầu nhập vào ta cũng khó nói. Đến lúc đó, ca trăm vạn hùng binh nắm chắc, cái nào không biết chết quân đoàn dám cùng phi phàm thổi ngữ bức, trực tiếp làm chết dường như ta kéo xa ta hướng về phía Tô Miên Che mỉm cười. Tô Miên, các ngươi cũng là đến nơi đây luyện cấp A. Tô Miên Che gật đầu, từ vậy cùng nhau đi được, không thành vấn. Đề. Nàng ngược lại là rất tốt nói. Ta trực tiếp làm cho Tiểu Lạt Tiêu đem nàng cùng Ngân Nhụy Mộng Trần Tổ đến rồi đội 2. Sau đó, chúng ta đoàn người hướng phía trước chậm rãi đi tới. Nhất Lộ Phong Trần đối với Tô Miên Che tên cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại không có ý tứ trước mặt hỏi nàng, chỉ có thể hỏi ta, ca, nữ sinh này tên làm sao như vậy cấn con A, Tô Miên Che, danh tự này có hàm nghĩa gì sao ta hổ khu chấn động, tùy tiện nói, Tô Miên Che cái từ này xuất xứ từ Tây Vực, là tên điệu danh, từ đường huyền tông thời đại đó truyền tới. Ca, cái gì là tên điệu danh ta hỏi? Tân khí tật phá trận tử trong lúc say thiêu đăng khán kiếm một đoạn này bạn đọc quá chứ cái này dĩ nhiên, trong lúc say thiêu đăng khán kiếm, ngộng hồi thổi kèn liên doanh, 800 dặm phân dưới trường nướng, 50 giây sóng ta y ngoại âm thanh, xa trường thu điểm binh. Ta thích nhất chính là chỗ này từ phá trận tử cùng cái này Tô Miên Che là giống nhau há, ta hiểu. Tô Miên Che hiển nhiên là nghe được chúng ta nói, không khỏi cười nói. Xem ra phi phàm phó quân đoàn trưởng đối với thơ ca cũng rất có nghiên cứu a ha ha, đâu có, ta chỉ là niệm 2 năm dã kê đại học mà thôi. Miệng ta bên trên nói như vậy, tâm lý lại nói thầm, ca nghiên cứu cộng lồng, vừa rồi nếu như không phải đi hỏi một chút bài đủ, ca liền mất hồn rồi. Chúng ta rất nhanh đường vòng thành nam cuối cùng một cái tiểu viện, từ sân không có bất kỳ phòng ngự cửa hông vọt vào, ung dung thoải mái ngược rất hai cái tiểu quái sau đó, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía một gian to lớn nhà trệt. Phương diện này, tất cả lớn nhỏ quang điểm tổng cộng có 7 cái, có một là B, những thứ khác 6 cái chắc là cùng kiếm đấu binh phẩm cấp sắp xỉ tên. Ta người thứ nhất đi tới trước cửa, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận rồi, ta tới kháng trụ B, những thứ khác 6 cái tiểu bất điểm giao cho mọi người, làm sao khống, vừa rồi đều đã diễn luyện qua, Tô Miên cùng Ngân Nhụy Mộng Trần chắc cũng là cao thủ, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngân Nhụy Mộng Trần hừ nhẹ nói, hừ, thì đương nhiên là cao thủ. Khao y khao y, ta chủ yếu nhấn mạnh là Tô Miên che mỉm cười, cũng không coi là cao thủ, nhiều lắm xem như là một cái thủ pháp không tính là quá quen tay người chơi. Đúng, một hồi chúng ta phải đóng cửa đánh cho chứ không sai, một cái cũng không cần thả ra ngoài đang khi nói chuyện, ta đã đi tới, đã một cái bay ra ngoài đại môn quả nhiên, chính như ta sở liệu, bên trong quả nhiên có một B cùng 6 cái cấp thế giới chuẩn B chỉ là, cái này 6 cái chuẩn B bên trong. 3 cái là kiếm đấu binh, 3 cái lại là cực kỳ hiếm thấy lang thú người trọng nỗ thủ. Những thứ này nỗ thủ đồng dạng người khoác trọng giáp, lực công kích hạn mức cao nhất đã đến 6.900 điểm. Lại nhìn một cái kia B, càng làm cho người tóc gáy dựng đứng. Mụ, đây là lang thú người sao làm sao khôi ngô cùng một đại cầu hùng tựa như.